không thường xuyên lắm, vì nhà họ Lục chỉ cho Chi Hạ dùng điện thoại bàn, nên chúng em chỉ có thể liên lạc bằng thư, khoảng một tuần một lần, đôi khi gần thi hoặc bận rộn thì một tháng một lá thư. Thư vẫn còn chứ, thư em ấy viết cho em vẫn còn, nhưng ở nhà ba mẹ nuôi của em, nếu cần em có thể nhờ gửi lại. Được, cố gắng nhanh nhất có thể. Cách chương.